Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 470, người hiểm nghi cung khí vũ. Huyền Thiên Phủ, Quách Đông Lý dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng chạy tới cửa, cảnh giác xuyên thấu qua khe cửa ra bên ngoài nhìn, khi thấy Tôn Du một thân màu đỏ chế phục, giơ trong tay lệnh bài màu bạc về sau. Nháy mắt bị hù run chân, bịch, a, không tốt, xảy ra chuyện. Tôn Du biến sắc, một trường đẩy ra cửa hàng cửa tiệm. Ngươi thế nào? Đại nhân, tiểu nhân đi đứng, không nghe sai khiến, ngươi nếu là không có làm việc trái với lương tâm ngươi sợ cái gì? Tiểu nhân nhát gan, bản quan tới đây là vì hướng ngươi chứng thực một sự kiện. Ngươi đừng sợ, ngươi tại 8 tháng trước nhặt được một viên tử ngọc chiếc nhẫn. A, là, nhưng thật là ta nhặt được, không phải ta trộm, đừng bắt ta liền thành 2.000 lượng. Thật không phải là, không nói ngươi trộm, viên kia tử ngọc chiếc nhẫn ngươi khi cho người nào? Linh Lung Hiệu cầm đồ, có biên lai cầm đồ a? Có, trải qua một hồi này. Quách Đông Lý cuối cùng khôi phục một chút, hốt hoảng đứng dậy đến hậu trường thụ trong tủ lục lọi lên. Không đầy một lát, run rẩy hai tay dâng một cái hộp gấm chậm rãi đi vào Tôn Du trước mặt. Đều tại cái này, Tôn Du mở ra, khá lắm, khế đất, khế nhà, ngân phiếu, đều chất đầy. Cái hộp này, nói là Quách Đông Lý mệnh căn tử đều không quá đáng. Từ một đống khế phiếu bên trong, Tôn Du lật ra một tấm biên lai cầm đồ. Có một vụ án cần ngươi phối hợp một chút. Môn này, không có việc gì, là tiểu nhân không cẩn thận chính mình làm hỏng. Quách Đông Lý không chờ Tôn Du nói xong vội vàng khúm núm đáp. Nói cái gì đó, môn này đi Huyền Thiên Phủ hoàn trả, nên bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu. Lưu hai cái huynh đệ nhìn xem, Quách tiên sinh, mang ta đi Linh Lung Hiệu cầm đồ. Mặc dù đã là đêm khuya, nhưng trong thành cửa hàng đều có một cái cộng đồng đặc thù. Chính là dưới lầu mặt tiền cửa hàng trên lầu ở lại. Sở dĩ liền xem như đêm hôm khuya khoát, gõ vang môn vẫn là có người đến mở cửa. Tôn Du tốc độ rất nhanh. Cơ hồ chưa tới một canh giờ liền đem tương ứng người đều mang về Huyền Thiên Phủ. Trong phòng thẩm vấn, Quách Đông Lý cùng Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ song song ngồi. Quách Đông Lý lộ ra nôn nóng bất an, ngược lại Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ trầm ổn nhiều. Gia đình giàu có cùng tiểu gia nhà nghèo khác nhau nhìn một cái không sót gì. Lục Xanh chậm rãi bước vào. Đối với hai người nhàn nhạt cười một tiếng, hai vị không cần khẩn trương, ta trước làm tự giới thiệu, ta là Sở Châu Huyền Thiên Phủ Tổng Trấn Lục Xanh, hôm nay đem hai vị gọi tới là bởi vì có chút tình huống muốn hướng nhị vị chứng thực một chút. Lục đại nhân, Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ cuối cùng động dung, ngược lại Quách Đông Lý không có biến hóa khác, hoặc là nói. Tôn Du cùng Lục Xanh kỳ thật tại Quách Đông Lý trong lòng không có khác nhau. Đều là lớn không thể lớn hơn nữa đại nhân vật. 8 tháng trước, Quách Đông Lý nhặt được một viên tử ngọc chiếc nhẫn. Về sau khi cho ngươi Linh Lung Hiệu cầm đồ nhưng có việc này. Có, Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ dị thường sảng khoái nói. Viên kia chiếc nhẫn cuối cùng hạ lạc đâu? Lúc trước Quách lão bản điển làm là cầm đồ bán đứt. Sở dĩ tại thu được về sau liền lập tức về cho ông chủ. Các ngươi ông chủ là ai? Cung gia, nói cách khác tử ngọc chiếc nhẫn tại cung gia trong tay. Hẳn là đi, tử ngọc loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thậm chí trăm năm cũng khó khăn đạt được một lần. Cho nên, phàm là có người đạt được tử ngọc. Tất nhiên không bỏ được xuất thủ, bất quá tiểu nhân nghe nói tại vài ngày trước cung gia tựa hồ truyền ra muốn đấu giá cái này mai tử. Ngọc chiếc nhẫn sự tình, Ồ, đại khái vài ngày trước. 7 ngày đi, bất quá đây cũng là cung gia cố ý tung ra ngoài hấp dẫn hộ khách thủ đoạn. Dù sao cuộc đấu giá kia đến cuối cùng đều không có Tử Ngọc chiếc nhẫn xuất hiện. Như vậy, tại gần đây nhưng có người nghe ngóng Tử Ngọc chiếc nhẫn hạ lạc. Có đi, Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ hồi ức nói. Có, ta cũng nhớ lại, đột nhiên, Quách Đông Lý vội vàng nói. Đại khái tại 7 ngày trước, một cái nhìn như gia đình giàu có thiếu phu nhân hướng ta nghe ngóng Tử Ngọc chiếc nhẫn sự tình. Ta cũng không có giấu giếm, liền cáo chi điển khi cho Linh Lung Hiệu cầm đồ. Ô, Lục Xanh vội vàng từ trên bàn cầm lấy một tấm chân dung triển khai. Cái kia nghe ngóng Tử Ngọc chiếc nhẫn nữ nhân có phải hay không nàng? Đúng đúng đúng, chính là phu nhân này. Đại nhân, phu nhân kia cũng là tại 7 ngày đến đây đến nhỏ hiệu cầm đồ nghe ngóng cái này mai chiếc nhẫn hạ. Lạc, tiểu nhân cũng không có giấu giếm. Liền nói cho hắn đã cho chúng ta ông chủ. Nói như vậy, nàng về sau đi cung ra. Cái này, tiểu nhân cũng không biết. Bất quá tiểu nhân cùng nàng nói đấu giá Tử Ngọc chiếc nhẫn sự tình. Về sau nàng liền rời đi. Đa tạ hai vị phối hợp. Lục Xanh nói đứng người lên. Đại nhân, chúng ta lúc nào có thể trở về? Linh Lung Hiệu cầm đồ trưởng quỹ vội vàng đứng người lên hỏi. 2 ngày nữa là được rồi. 2 ngày này các ngươi ngay tại Huyền Thiên Phủ. Có nhu cầu gì có thể cùng Huyền Thiên Phủ nói. Huyền Thiên Phủ tận lực thỏa mãn. Các ngươi đừng có cái gì gánh nặng trong lòng. Các ngươi là phối hợp Huyền Thiên Phủ làm việc. Không phải phạm vào chuyện gì. Chờ sau khi trở về cũng đại khái có thể như thế nói cho người nhà. Đừng lo lắng trên danh nghĩa sẽ có tổn thương gì. Là, có thể vì Huyền Thiên Phủ làm việc. Cũng là chúng ta quang vinh. Rời đi thẩm vấn lúc, Chi Chu cùng Tôn Du nhìn xem Lục Xanh ngưng trọng biểu lộ. Chần chờ hồi lâu lúc này mới lên tiếng. Đại nhân, chúng ta tiếp xuống. Muốn làm thế nào? Còn có thể làm thế nào? Triệu tập huynh đệ, đêm nay liền đi cung gia. A, đi cung gia, chúng ta không có chứng cứ. Không cần chứng cứ, chỉ vì tìm trọng yếu vật chứng. Thu, một đạo tiếng gào vạch phá bầu trời. Huyền Thiên lệnh tập kết dâng lên. Giang Lăng thành bên ngoài, hướng đông 70 dặm ra. Một mảnh liên miên yên tĩnh ven hồ tọa lạc, lấy một tòa u tĩnh cổ xưa trang viên. Đại danh đỉnh đỉnh võ lâm thế gia cung gia dựa vào núi. Ở cạnh sông, trải qua 10 mấy đời người tu kiến trang trí, cung gia trạch viện đã là Giang Lăng thành phải tính đến hào môn đại viện. Đêm đã khuya, cung khí vũ ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá. Trong tay vuốt vuốt một viên tử ngọc chiếc nhẫn. Tháng tư bóng đêm, chợt ấm còn lạnh, cung khí vũ tuấn mỹ giữa lông mày có chút ảm đạm. Cần phải hoàn mỹ, hẳn không có sơ hở gì. Cung khí vũ tự lẩm bẩm. Đột nhiên, cung khí vũ cảnh giác quay sang. Một thân ảnh xuất hiện tại ngoài viện cổng vòm chỗ. Cha, muộn như vậy ngươi còn chưa ngủ. Cung khí vũ vội vàng đứng người lên cung kính hỏi. Ngươi thành thật cùng ta nói. Cung Tiêu Tiêu chết cùng ngươi có quan hệ hay không? Cung Bất Khí không có 2 lời. Mặt âm trầm quát. Cha, liền ngươi cũng không tin ta. Hải Nhi là như vậy người a. Ta nếu không tin ngươi, ta sớm đem ngươi buộc đi cho Bắc Môn lão huynh phát lạc. Nhưng là, như việc này không có quan hệ gì với ngươi. Vì sao Huyền Thiên Phủ sẽ đem Linh Lung Hiệu cầm đồ hạ trưởng quỹ cho mang đi? Mang đi hạ trưởng quỹ? Đây là vì sao? Cung khí vũ giữa lông mày vết dọc càng thêm rõ ràng. Trong cõi U Minh hắn có một loại dự cảm bất tường. Ta cũng không biết vì sao, nhưng luôn cảm giác Huyền Thiên Phủ sớm muộn cũng sẽ tra được trên đầu chúng ta. Cung Bất Khí thở thật dài. Tra được trên đầu chúng ta liền tra được trên đầu chúng ta. Vạn trưởng quỹ bên kia chúng ta không phải đã xử lý tốt à? chỉ nếu không có ai nói ra Cung Tiêu Tiêu cuối cùng tìm tới ta, Huyền Thiên Phủ làm sao cũng không có khả năng để mắt tới ta. Liền sợ Huyền Thiên Phủ từ đường dây khác tìm tới ngươi, nếu là để người ta biết cuối cùng Cung Tiêu Tiêu tìm là ngươi, ngươi coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Có gì tẩy không sạch? Cung Tiêu Tiêu coi như cuối cùng cùng với ta, nàng cũng là sau khi trở về mới xảy ra chuyện, không có quan hệ gì với Hải Nhi, không có bằng chứng, Huyền Thiên Phủ cũng không thể chỉ bằng vào cái này nhất định Hải Nhi là hung thủ a. Không có bằng chứng Huyền Thiên Phủ tự nhiên sẽ không vậy ngươi như thế nào. Nhưng giang hồ võ lâm sẽ giảng chứng cứ a. Giang hồ võ lâm chỉ cần nhận định là ngươi, ngươi cũng hết đường chối cãi. Ta đối ngoại đã nói ngươi đi Lăng Yên phái, bên kia ta đã thay ngươi chào hỏi. Oanh, đột nhiên, Cùng Bất Khí đột nhiên quay người, một trường hướng hư không vỗ tới. Hư không bên trong phảng phất nhộn nhạo lên một đảo gợn sóng. Cùng Bất Khí một trường phảng phất chui vào đến hư không bên trong giống nhau, biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này Cùng Bất Khí mới thấy rõ vị này khách không mời mà đến. Khi Cùng Bất Khí thấy rõ Lục Xanh một thân màu đỏ quan bào về sau, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nhưng không hổ là tại giang hồ chìm nổi cùng thật lâu kẻ ra đời. Nháy mắt bình tĩnh xuống tới, chậm rãi tiến lên một bước, xin hỏi là Huyền Thiên Phủ vị đại nhân kia đến rồi. Lục Xanh thân ảnh chậm rãi rơi vào trên núi giả, ánh mắt nhưng không có nhìn chằm chằm Cung Bất Khí, mà là đứng sau lưng hắn cung khí vũ trên thân, nhất là cung khí vũ trong tay thưởng thức chiếc nhẫn, càng làm cho Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động. Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh, chỉ là năm chữ lại làm cho cung khí vũ cùng Cung Bất Khí hai người cùng nhau rút lui một bước, trên mặt càng là lộ ra kinh hãi thần sắc. Mà tại bọn hắn ở vào trong kinh hãi nháy mắt, Lục Xanh lập tức phát động Cầm Long Khống Hạc Công, nháy mắt cung khí vũ liền bị Lục Xanh hút tới trước mặt. Trong nháy mắt Lục Xanh lấy xuống cung khí vũ trên tay tử ngọc chiếc nhẫn. Lục đại nhân mời thủ hạ lưu tình, Cung Bất Khí vội vàng hoảng sợ nói. Lục Xanh nhẹ nhàng đưa tới, đem cung khí vũ đưa trở về mặt đất. Cung Bất Khí liền vội vàng tiến lên, vũ nhi, ngươi không có bị thương chứ? Không có việc gì. Cung khí vũ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Lục Xanh. Mới trong nháy mắt đó, cung khí vũ thật sự có loại lúc nào cũng có thể sẽ chết cảm giác. Loại kia phảng phất một nháy mắt, mạng căn bản không tại trong tay mình. Lục Xanh muốn bóp chết chính mình, liền cùng bóp chết một con kiến giống nhau nhẹ nhõm đơn giản. Cái loại cảm giác này thật rất khó chịu. Nghe nói Lệnh công tử tại hơn 10 ngày trước liền đi Lăng Yên phái, làm sao hôm nay ở nhà? Hôm nay vừa trở về, chẳng biết Lục đại nhân đến thăm, có gì chỉ giáo? Cung Bất Khí không biết Lục Xanh trong hồ lô muốn làm cái gì, trần chờ hỏi. Hôm nay tới cũng không chỉ ta, Bắc môn gia chủ, quân trưởng môn đều đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hai thân ảnh vượt qua ngoại viện tường vây, từ hư không bên trong rơi xuống. Mà nhìn thấy hai người, Cung Bất Khí sắc mặt lập tức nhất biến. Bắc môn huynh, quân trưởng môn, các ngươi đây là ý gì? Cung gia chủ đừng hiểu lầm, bọn hắn là bản quan mời tới. Lục Xanh cười khẽ nói, lấn người nhảy xuống giả sơn đi vào Bắc môn nguyên bên người. Trong tay nắm vuốt viên kia tử ngọc chiếc nhẫn, vẻn vẹn nhìn liếc mắt, Lục Xanh liền biết cái này mai tử ngọc chiếc nhẫn chính là Hạo Thiên kiếm môn trưởng môn tín vật. Thiên hạ duyên phận phân, quả thực là kỳ diệu. Thời gian qua đi hơn nửa năm, Lục Xanh dĩ nhiên có thể lần nữa nhìn thấy. Chư vị, bản quan kỳ thật đang tìm cái này mai tử ngọc chiếc nhẫn rất lâu. Cái này mai chiếc nhẫn tại Cung Thiếu Hiệp trên tay, Cung Thiếu Hiệp cũng biết cái này mai chiếc nhẫn lai lịch. Thể loại giả sử,